Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, đệ 1027 chương, 6 càng, siêu việt động vật dục vọng tổng hòa mỗi một vị thanh hoa học sinh. Đều ứng làm chính mình tôn trọng người, qua đi, hiện tại, tương lai, có thể hoàn toàn biết cá nhân hành vi cùng tư tưởng chỉ có chính mình. Trên thế giới rất nhiều văn hóa đều mượn dùng với tôn giáo tín ngưỡng chỉ đạo mọi người sinh hoạt, tín niệm cùng thế tục hành vi, mà đối với thuyết vô thần giả, cũng chính là đại đa số người trong nước tới nói, tự mình tôn trọng có thể là quan trọng chính đạo ở trong xã hội. Các ngươi các loại ly kỳ hiện tượng, biết chính mình càng nhiều nhược điểm cùng khuyết tật, khả năng ở đã trải qua các loại tiểu khó đại tai sau. Như thế nào ở dụ hoặc cùng gian nan chung, bảo trì nhân tính tôn nghiêm, thắng được chính mình tôn trọng đều không phải là chuyện dễ lại rất đáng giá. Này không phải tự luyến, tự đại, tự phụ, khoe khoang, dối gạt mình, tự bế, hối tiếc, ha ha ha ha. Hiện trường lại là một trận cười ầm lên, thư chừng đối với này đó từ ngữ vận dụng quả thực tới rồi tình trạng xuất thần nhập hóa. Hơn nữa đang chọc cười chung, còn mang theo tiên minh khắc sâu ý nghĩa chính, như thế chiều sâu, như thế tư tưởng cảnh giới, từ một thiếu niên trong miệng nói ra, tất nhiên là làm hiện trường nhân tâm sinh kính nể, cũng hiểu rõ thiếu niên vì cái gì có thể như thế tuổi trẻ liền bước lên đài cao. Chúng ta hẳn là chính là tự tin, tự hào, tự lượng, tự biết, tự xét lại, tự thuật, tự miễn, tự mình cố gắng, tự tôn chống đỡ tự do tinh thần. Tự chủ công tác, tự tại sinh hoạt ta mong ước, ở mỗi một phần sự nghiệp về hưu là lúc, người cảm thấy chức nghiệp chung chính mình cảm thấy tôn trọng. Tuổi xế chiều chi năm, người cảm thấy trong sinh hoạt chính mình đáng giá tôn trọng. Hy vọng tương lai lại phản giáo khi, ngươi như thế nào làm được, ở ngươi sở hàm toàn bộ nguyên tử lần thứ hai ấn nhiệt lực học đệ nhị định luật trở về tự nhiên hết. Sức, chúng nó đã trải qua quá vật tính thần kỳ, cũng sinh ra hơn người tính đáng yêu, này đoạn nói cho hết lời lúc sau. Thư trừng buông microphone, lại lần nữa đi đến trước đài, đối với phía dưới người thật sâu mà cúc một cung. Toàn trường vỗ tay sấm dậy, kéo dài không thôi, thư trừng câu nói ngắn gọn, lại tự châu ngọc, vài phút chi gian làm lời nói thật sâu mà khắc vào mọi người trong óc. Dưới đài AS phòng làm việc thành viên vì thư trừng điên cuồng mà thét chói tai. Lúc này, ngắn ngủn mà vài giây, phảng phất cả người hiện trường đều biến thành thư trừng cá nhân tuyên truyền giảng giải sẽ. Không ít sinh viên thậm chí bị thư trừng vòng phấn, tuy rằng thực không muốn thừa nhận, nhưng là xác thật giảng cũng không tệ. Lamani thầm hòa nhìn thoáng qua đứng ở trên đài tiếp thu. Mọi người vỗ tay thư trừng, bĩu môi, mở miệng nói, ngươi thấy được sao, bên cạnh cái kia tiểu soái ca, thế nhưng tự cấp thư trừng hôn gió, này hẳn là bị thư trừng cấp com phen. Hôn gió động tác còn rất xoáy, Dư Chu nhìn bên cạnh một cái nam sinh. Đối với Thẩm Hòa cùng Trịnh Nghị lực hiện kích động mà mở miệng nói. Trịnh Nghị nhíu nhíu mày, ô cốc, ngươi vẫn là nhiều quan tâm chúng ta trên đài thư trường đi. Hắn lúc này đây trở về nhất định càng thêm khoe khoang, Thẩm Hòa vỗ Trịnh Nghị. Trịnh Trọng gật đầu, không sai, ngươi cuối cùng là thấy rõ ràng thư trường nội tâm. Ân, ta sẽ vẫn luôn cùng ngươi mặt trận thống nhất. Trịnh Nghị thập phần không có nguyên tắc mà nhấc tay thề, kia thư trừng cũng xem xong rồi, chúng ta dọn dẹp một chút đi trước đi. Thẩm Hòa nhìn thư trừng liền phải đi xuống dưới, nàng chính là có như vậy ma lực cùng lực lượng, mặc kệ ở bất luận cái gì địa phương đều có thể đủ trở thành tiêu điểm money, ngay cả dưới đài các loại tuổi già giáo thụ, tây trang dày da trung niên thành công nhân sĩ, đều ở vì thư trừng gieo hò, ít ỏi vài câu từ nói tới. Trong nháy mắt ở đây người đều phấn chấn tinh thần. Hết chương.